của người anh em mà chúng ta rất mực yêu quý nên tâm nguyện lớn nhất của chúng ta chính là phải tìm cho bằng được hai đứa con bị bắt cóc của cậu ấy để trả lại cho chúng nó một thân thế thật sự cùng câu chuyện về người cha đáng khâm phục của chúng. Vậy nên sự việc có liên quan đến Đường Tâm và Lăng Tuấn lần này, bọn ta mong muốn các con hãy thật cẩn trọng khi đưa ra quyết định để không phạm vào sai lầm đáng tiếc như chúng ta ngày xưa. Tô Khải An đưa mắt nhìn tất cả những gương mặt trẻ tuổi đang có mặt trong phòng, chậm rãi nói, giọng nói của ông chứa đầy sự day dứt. Trác Đình im lặng chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng câu từng chữ mà họ vừa nói. Đường Tâm, cậu và Lăng Tuấn nhất định không thể xảy ra quan hệ được ở thế giới này. Rốt cuộc cậu đã tìm được thân thế thật sự của mình rồi, hãy cố gắng đợi bọn mình nhất định sẽ sớm tìm được cậu. Cách chương.